Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, truyện âm thuật. Đại hội luận võ, Trần Vũ Tông rất mạnh sao? Hứa Dương không chút biến sắc hỏi. Người kia dùng liếc si ánh mắt nhìn Hứa Dương, nói rằng, đương nhiên, Trần Vũ Tông tông chủ, nhưng là huyền vương cấp đại cao thủ. Phóng tầm mắt toàn bộ Truy Xuyên quốc 10 triệu dặm non sông, cũng chỉ có quốc chủ có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Hứa Dương trên cánh tay trái trói buộc thanh đồng bản không hề có một tiếng động chấn động. Một cái to lớn khuôn mặt tươi cười ở phía trên cấp tốc hợp lại ra. Ngay sau đó là một hàng chữ nhanh chóng hiện lên. Cướp, ha ha, tiểu huyền tử, là một cái như vậy kém con gà môn phái nhỏ, cũng dám làm thổ bá vương. Người trực tiếp đánh vỡ tủ kính, cướp đi yêu quả, không tin cái kia Trần Vũ Tông dám đến đuổi theo ngươi. Hứa Dương cũng là hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Trung Châu xa xôi khu vực tu huyền trình độ cực sai. Hắn cũng hiểu, có điều, Hứa Dương có sự kiên trì của chính mình, hắn sẽ không vô duyên vô cớ địa cướp đoạt người khác item. Đặc biệt là đối phương cùng mình không có một chút nào thù hận điều kiện tiên quyết. Trần Vũ Tông trụ sở ở nơi nào? Hứa Dương hỏi, ta nghĩ đi bái phỏng một hồi. Không biết các hạ có thể không chỉ dẫn phương vị. Người kia vốn muốn nói ta dựa vào cái gì nói cho người biết. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương cái kia giống như uông hồ sâu con mắt, chẳng biết vì sao trong lòng bốc lên một luồng kiêng kỵ tâm ý. Như thực địa hướng về Hứa Dương nói thẳng ra chính mình biết tin tức. Hứa Dương là điều khiển tâm thần lực lượng đại sư. Vừa trong khi nói chuyện, dùng một tia tâm thần lực lượng hướng dẫn. Đối phó cái này phổ thông huyền sư cấp tu huyền giả, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Đa tạ, Hứa Dương chạm đích, hướng về người này nói ra phương vị, nhanh chóng tiến lên, chỉ để lại người kia một mặt mờ mịt. Trần Vũ Tông ở Truy Xuyên quốc thế lực rất lớn, tổng bộ liền thiết trí ở Truy Xuyên vương đô. Theo người kia tiết lộ thông tin, thông điệp, Trần Vũ Tông tổng bộ chiếm diện tích so với vương cung cũng không nhỏ hơn là mấy. Truy Xuyên quốc mọi người đồn đại, Trần Vũ Tông có thay thế được Truy Xuyên vương thất dã tâm. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội mà thôi. Rất nhanh, Hứa Dương liền tới đến Trần Vũ Tông tổng bộ cửa lớn trước. Môn lâu quả thật là khí độ rộng lớn. Hai bên mỗi người có một con điêu khắc đá lớn sư, cao tới 3 trượng. Chỉ có điều, loại này khí thế ở thường thấy cảnh tượng hoành tráng Hứa Dương xem ra, cách cục không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều. Căn bổn không có đưa đến kinh sợ tác dụng. Đứng lại, nơi này là Trần Vũ Tông tổng bộ. Những người không có liên quan, không được bồi hồi. Cửa trị thủ hai tên Trần Vũ Tông đệ tử, đều là huyền tông cấp tu vi. Tại đây xa xôi Bắc Hoang, đã được cho trấn áp một phương thành chủ cấp bậc. Cửa khu vực không cho phép người không phận sự du lịch. Quả thực cùng vương cung không khác nhau gì cả. Đề phòng rất nghiêm a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nghĩ như vậy. Lập tức mở miệng nói rằng, ở xa tới người, có việc bái phỏng Trần Vũ Tông tông chủ. Thỉnh cầu thông bẩm. Cái kia hai tên Trần Vũ Tông đệ tử nhìn nhau một chút, lập tức cẩn thận địa coi Hứa Dương trên người huyền lực khí tức. Nhưng bọn họ mặc kệ thế nào xem, trước mắt Hứa Dương cũng giống như là một người bình thường như thế, không hề tản ra uy thế. Hừ, tông chủ là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Một tên Trần Vũ Tông đệ tử quát lên. Chính là, muốn gặp tông chủ, cần sớm hẹn trước. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Nếu là chuyện quá khẩn cấp, nói không chắc tông chủ hội kiến ngươi một mặt. Hứa Dương nói, ta muốn các ngươi ở cửa đối diện trên đường dài, thủy tinh tủ kính bên trong bày ra bảo vật. Đó là đại hội luận võ thưởng biểu diễn. Một tên đệ tử nói rằng, ngươi cầu kiến tông chủ là không có dùng là, bởi vì tông chủ lão nhân ra người, không thể làm việc tư. Ngươi muốn bảo vật, liền tham dự chúng ta Trần Vũ Tông tổ chức đại hội luận võ đi thôi. Đúng rồi, ngươi tuổi tác sẽ không có vượt qua 30 tuổi chứ? Vượt qua 30 tuổi, sẽ không có tư cách dự thi đại hội luận võ. Hứa Dương quả thực là giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ nói muốn cho hắn này có thể so với Huyền Hoàng cường giả? Đi cùng một đám 30 tuổi trở xuống Huyền Tông, Huyền Sư tranh đấu hay sao? Chuyện này quả thật là trơn thiên hạ chi đại kê. Hứa Dương lắc đầu một cái. Không cần, ta nghĩ dùng để vật dịch vật hình thức. Đổi lấy bảo vật, ngươi người này làm sao như vậy kẹp quấn không rõ. Trước một chân Vũ Tông đệ tử cả giận nói. Tông chủ nói rồi không gặp. Chính là không gặp, chấm ngoặc kép, trần thần, không được vô lễ. Một tiếng hét thất thanh âm, từ giữa sân truyền ra. Sau một khắc, một vệt sáng gào thét bay ra, xuất hiện ở giữa trường. Lưu quang tản đi, một người mặc chân Vũ Tông màu đen bào phục người trung niên hiển lộ ra thân hình. Trần Chấn sư thúc, hai tên đệ tử lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng về người trung niên này hành lễ. Người trung niên kia Trần Chấn, có huyền quân cấp tu vi, tại đây hẻo lánh Bắc Hoang, đã được cho một cao thủ. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Hứa Dương, trầm giọng nói rằng, vừa chính là các hạ lấy huyền lực truyền âm, triệu hoán ta chân Vũ Tông tông chủ. Không biết ngươi là thần thánh phương nào? Cái kia hai cái trông cửa Huyền Tông đệ tử giật nảy cả mình. Bọn họ rõ ràng không nhìn thấy Hứa Dương làm bất luận động tác gì a. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn mới vừa cùng này hai tên Huyền Tông đệ tử lúc nói chuyện, liền lấy huyền lực đẩy đưa sóng âm. Tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng tin tưởng toàn bộ chân Vũ Tông thượng hạ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây là huyền lực tinh vi điều khiển. Bình thường nói đến, chỉ ít huyền quân cấp cao thủ mới có thể có loại thủ đoạn này. Vì lẽ đó người trung niên kia Trần Chấn mới như vậy kinh ngạc. Không sai, ta ý đồ đến. Nói vậy Đắt Tông đã rõ ràng. Không biết cái kia thủy tinh tủ kính bên trong thường ai tầm. Ta có thể hay không lấy những bảo vật khác đổi lấy? Hứa Dương hỏi. Trần Chấn lắc đầu nói rằng, vị công tử này tuổi còn trẻ thì có huyền quân cấp tu vi, xác thực bất phàm. Có điều, quy củ có hạn, không thể dàn xếp. Công tử nếu có ý, không ngại tới tham gia ta chân Vũ Tông cử hành đại hội luận võ. Chỉ cần lấy được xuất sắc, tự nhiên có thể bắt được tương ứng thưởng. Trần Chấn đem Hứa Dương trở thành phổ thông huyền quân cường giả, điều này cũng rất bình thường. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được, trước mặt như vậy một người thanh niên, có huyền hoàng cấp sức chiến đấu. Hứa Dương nhíu mày, trầm ngâm nói rằng, chỉ cần là đại hội luận võ người xuất sắc, thì có quyền tuyển lựa thưởng ai tầm. Đương nhiên, Trần Chấn cười ha ha nói rằng, tốt lắm, này đại hội luận võ, tính ta một người. Hứa Dương từ tốn nói, chỉ hy vọng Đắt Tông tuân thủ cam kết. Ha ha, đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Trần Chấn cười ha ha, lập tức dặn dò một tên trông cửa đệ tử, lấy một tấm đại hội luận võ vé vào trận, giao cho Hứa Dương. Tiểu huyền tử, ngươi xem một chút ngươi. Nếu như nghe ta, trực tiếp đánh vỡ tủ kính, cướp đi bảo vật, không phải xong việc. Ở Hứa Dương lúc rời đi, thanh đồng bàn tiếp tục giật dây. Bất quá bây giờ cũng không toán muộn, ngươi trực tiếp đánh tới chân Vũ Tông, yêu cầu bảo vật. Bọn họ trên tông môn dưới, không có người nào là đối thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu một cái. Hắn tuy rằng cảm thấy một tia phiền muộn, nhưng đây không phải vi phạm bản tâm lý do. Thôi, ngày mai tham gia luận võ đại hội, coi như là buông lỏng một chút. Hứa Dương nói rằng, chỉ cần ta lấy được 3 vị trí đầu, Trần Vũ Tông liền cũng không còn lý do không đem Bích Lân yêu quả cho ta. Vạn nhất bọn họ đổi ý, ta liền có xuất thủ lý do. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.